từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1026, ác chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Thiên Tiên Bảo đều thấy choáng cái này từng cái, đều là như thế bạo tính khí. Bọn họ không phải nói mình là hạ viện sao? Vì sao cảm giác này, dường như so với tiên viện còn trâu dáng vẻ? Thần ma học viện, đến cùng là như thế nào một cái học viện? Vân Hải cùng Ỷ Thiên nhìn nhau, hai người ăn ý gật đầu. Vân Hải đi tới Hạc Đi bên cạnh thân, nói rằng. Hạc Hành tiền bối, lúc này đây sợ là chúng ta là giữ nhiều lành ít cùng với bị bọn họ làm nhục như vậy, không bằng xuất trận giết thống khoái. Hạc Đi một đầu hắc tuyến, thần ma học viên như vậy thì quên đi, làm sao liền đạo sư cũng là cái này tính khí. Liền chịu không được cái này khí. Vân Hải nói rằng, mình giới thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta cũng không phải chúng ta tam gia có thể chống cự, nơi đây cùng ngoại giới không thông, truyền âm phù không cách nào thông báo ngoại giới, chúng ta cũng vô pháp cảnh cáo người đến sau không nên tiến vào nơi đây. Cùng với ở chỗ này chờ đợi cứu viện, không bằng đánh ra, có thể chạy một cái bỏ chạy một cái, đi ra ngoài cũng tốt thông báo những người khác. Hạc Đi lúc này mới minh bạch Vân Hải bọn họ cũng không phải hoàn toàn buông tha hy vọng, chỉ là bọn hắn càng có khuynh hướng ở trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội. Tiểu tụy hồn khiến cho đã chứng minh, bọn họ cũng không phải công không phá được quang chi khiên, đã như vậy, ngược lại thì buông tay đánh một trận mới. Chỉ có, còn có hy vọng, rốt cục Hạc Đi gật đầu. Hai vị, hôm nay thần ma học viện xác thực cho lão phu để lại khắc sâu ảnh hưởng, nếu chúng ta có cơ hội chạy ra nơi đây, hy vọng chúng ta có thể giữ liên lạc. Vân Hải mỉm cười, Thiên Tiên các có thể phái ngàn người đến đây cứu viện, có thể thấy được Thiên Tiên Bảo cũng cực kỳ quý trọng dưới cờ đệ tử, điểm này cùng chúng ta thần ma, Phượng Lai đều là giống nhau, tương lai nếu có cơ hội chúng ta nhất định phải trao đổi nhiều hơn. Hạc Đi nhìn về phía Giao Hà gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có những đường ra khác, chỉ là hy vọng vô luận nhà ai có đệ tử chạy đi, đều có thể thông báo còn lại hai nhà học viện không muốn tự tiện vào minh giới. Còn có, nói cho ngoại giới minh giới dã tâm. Việc này càng thêm can hệ trọng đại, đó là tự nhiên, Hạc Đi gật đầu, các vị học viện lãnh đạo đem mệnh lệnh truyền xuống phía dưới, sau đó, Hạc Đi triệt hồi quang chi khiên. Quảng cáo, Minh Quân nhìn một cái bên này bỏ qua phòng ngự, lập tức hưng phấn. Tiểu tụy hồn khiến cho khoát tay, mấy vạn đại quân rồi lại trong nháy mắt an tĩnh lại. Làm sao đứt đoạn tiếp theo ở các ngươi trong vỏ rùa đợi rồi hả? Hạc Đi lạnh lùng nói. Chúng ta thay đổi chủ ý, giết ta môn nhân, bút chướng này, ta Thiên Tiên Bảo muốn cùng các ngươi cố gắng tính một chút. Ồ thật sao, xem ra các ngươi là nghĩ thông, không muốn lại bị làm nhục. Thật là không có ý tứ, trò chơi xem ra chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, không được ta còn không có chơi chán. Đinh Cuồng, Nhai Tí, Trắng Quỷ, Hồng Ma, hồn khiến cho điểm bốn người tên, bốn gã cường giả ra khỏi hàng. Cùng bọn họ vạn vạn, hồn khiến cho vừa nói, vừa đi trở về đại quân. Những thứ này lọ không nên giết, làm một gần chết là được. Là cây khô hồn khiến cho, bốn người lĩnh mệnh đứng ở 11 cây cột sắt trước, mắt lạnh nhìn bên này hai đại quân ngàn người. Đám bỏ đi, đến đây đi, ra bốn người cùng các ngươi đùa giỡn một chút. Bốn người đối với 2000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này có thể đem những đệ tử này bị chọc giận. Ỷ Thiên cả giận nói, vô danh Ỷ Thiên báo thù cho ngươi tới. Hồn thể hợp nhất, đúng vào lúc này, bên cạnh thân đột nhiên có một người mạnh vọt tới Ỷ Thiên phía trước. Nạp mạng đi, Ỷ Thiên tập trung nhìn vào, đệ nhất cái xông lên, là Diệp Phàm. Ngay sau đó, Sở Thiên, Tiêu Chiến đồng thời nhào tới. Ba tên này, đánh nhau thời điểm so với ai khác đều tích cực. Nhất mã đương tiên, xông vào thần ma học viện trước mặt nhất. Quả sám, Huyền Giáp Vương cùng Bích Y ba người cũng là không yếu thế chút nào, cấp tốc cách. Phịch một tiếng nổ, Diệp Phàm một kiếm đã hung hăng đập vào Đinh Cuồng liêm đao bên trên. Đinh Cuồng hơi nheo mắt lại, nhị tinh đại đế tu cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Vừa dứt lời, bên cạnh thân đột nhiên lưỡng đạo kiếm ảnh đồng thời đánh tới. Người nói sai rồi, là ba cái. Tiêu Chiến cùng Sở Thiên đồng thời xuất thủ, ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, ở giữa không có nửa khắc khoảng cách. Cao thủ vừa ra tay, đã biết có hay không, Đinh Cuồng lập tức cũng cảm giác được ba người này xuất thủ góc độ, linh lực cường độ cùng lúc trước gặp phải không ít người cũng không giống nhau. Chiêu chung sáo chiêu, linh lực càng là tác dụng chậm vô cùng. Ba tên này năng lực thực chiến đều rất mạnh, cũng ngay tại lúc này đẳng cấp thấp, nếu như thêm chút thời gian, tất nhiên trở thành tai họa ngầm. Tử thần không gian, Đinh Cuồng thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, sau đó ba người trước mặt đồng thời xuất hiện liêm đao tàn ảnh, tên kia lần nữa dùng không gian kỹ năng, đồng thời công kích ba người. La Sát Môn, 18 cửa đá, Sở Thiên phát động kỹ năng, trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất mạnh dâng lên 18 đạo cửa đá thật to, chặn ánh mắt. Cái này 18 đạo cửa đá đứng lên phía sau, bắt đầu lập tức tăng lên hoặc là giảm xuống. Cửa đá thật to dưới ảnh hưởng ánh mắt khi thì bị nghẹt khi thì rõ ràng, làm cho chiến đấu lập tức trở nên càng thêm hay thay đổi. Mượn đinh cuồng ánh mắt bị nghẹt, Diệp Phàm ba người đồng thời cấp tốc né tránh, ba người nhanh chóng phân biệt ẩn vào cửa đá trong trận. Huyền Tẫn thần biến, Yêu Phong quỷ ảnh, Huyền Tẫn thần biến, Cương Phong kiếm ý, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện sau lưng đinh cuồng, mấy đạo cương mãnh kiếm khí vung ra, đinh cuồng phản ứng thần tốc lần nữa từ thần không gian mau tránh ra. Lần này, hắn mới vừa vọt đến hai tòa trong cửa đá gian hiện thân, đỉnh đầu đột nhiên một đạo liệt diễm phun ra mà đến. Quảng cáo, Tiêu Chiến cương nhiên đang ở phụ cận ngồi thù, dị hỏa, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hỏa diễm, đinh cuồng hai mắt trợn tròn, vội vàng lần nữa né tránh. Cái này thạch môn chấn, dĩ nhiên khắc chế đinh cuồng không gian công kích hơn nữa Diệp Phàm ba người mơ hồ bắt đầu nghịch chuyển chiến cuộc. Vân Hải nhíu mày, Sở Thiên tiểu tử kia là muốn cùng đinh cuồng hợp lại phản ứng. Long Tường cũng nói, tên kia không gian kỹ năng xác thực khó đối phó thế nhưng coi như sử dụng không gian kỹ năng, cũng cần ánh mắt trước giờ phán đoán vị trí, mà 18 cửa đá không quy luật biến động, làm cho hắn không cách nào xác định Sở Thiên bọn họ vị trí tương đương với Sở Thiên đem không gian phân cách thành nhỏ hơn khu vực trình độ lớn nhất hạn chế đinh cuồng không gian kỹ năng. Ý Thiên không khỏi hít vào một hơi, đám con nít này thật là quá mạnh mẽ, ba người liền tạm thời đè lại đinh cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả xám ba người thì dây dưa nhai tí, ba người này phối hợp so với Diệp Phàm bọn họ càng ăn ý, Huyền Giáp Vương thịt thản, Bích Y trị liệu thêm trận pháp, quả xám chủ công kích phó khống chế cùng nhai tí đánh có tới có lui. Phượng Lai học viện bên kia không khỏi đối với thần ma học viện đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Thực sự là nực cười. Dung Nhi lắc đầu, trước đây chúng ta còn muốn tàn sát thần ma bảng. Có thể cùng cao hơn chính mình cảnh giới nhiều như vậy cường giả siêu cấp đánh thành như vậy, những người này không khỏi cũng quá mạnh. Thiên Tiên Bảo Nhân cũng đồng dạng khiếp sợ, một cái chính là hạ viện đệ tử thực lực thật không ngờ khủng bố. Bọn họ bên kia 6 người tiểu tổ kiềm chế 2 gã cường giả, trong đó còn bao gồm cái kia khó đối phó nhất đinh cuồng. Hạc Đi trợn to hai mắt khẽ quát một tiếng, ta Thiên Tiên Bảo chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái hạ viện. Hai người khác bắt lại cho ta. Chấm, lời này vừa nói ra Thiên Tiên Bảo chung nhất thời tuôn ra 6 người, đánh về phía trắng quỷ cùng hồng ma. Chiến đấu rốt cục chính thức vang dội. Cách chương.